Thưa quý vị và các bạn, Hiệu trước khi thoát ly khỏi làng đã kể lại đầu đuôi chuyện anh với Thành cho Thỉnh biết. Hóa ra chuyện tình duyên của hai người không đi tới nơi tới chốn là do lão thích. Lão không muốn con gái mình lấy con một người bị kháng chiến xử tử hình, lại khuyên hai người không nên bỏ xứ đi đâu vì Hiệu còn trách nhiệm với mẹ và các em ở làng. Hiệu lấy Hân là lựa chọn chạy trốn thực tại với hy vọng cứu gia đình đang gặp nguy nan. Nhưng không ngờ Hân là người đàn bà không biết lo toan, ứng xử, không biết nhường nhịn, lại có thói mục hạ vô nhân khiến Hiệu cảm thấy đời mình coi như đã hết, muốn bỏ đi thật xa. Còn lão thích, từ ngày thôi chức chủ tịch Liên Việt, lão bắt đầu sống xa cách mọi người. Lão ghét đám đông, ngại giáp mặt với người khác. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long, mời các bạn đón nghe với giọng đọc Thu Loan. Có một dạo, người ta đào móng xây nhà thờ ở ngay làng Thích. Thích không hiểu, làng mình không có ai theo đạo, xây nhà thờ làm gì? Thầy Thích giảng giải rằng, nhà thờ là của làng bên, bên ấy toàn những người theo đạo. Đất làng mình họ đã mua và đổi rồi, họ xây gì là quyền của họ. Dạo ấy, ở quê Thích có phong trào theo đạo. Nói phong trào vì những người lương hoặc trả theo tôn giáo nào muốn cải đạo chỉ việc đi nhà thờ vài ba lần, làm một cái lễ cải đạo là trở thành con chiên của Chúa, lại được nhà thờ cấp cho mấy thúng gạo gọi là gạo hỗ trợ cho người nước Chúa. Nên dù chẳng hiểu biết và tha thiết gì với tôn giáo mới, nhưng khối người làng Thích đã sẵn sàng cải đạo vì cái lợi rành rành. Tháng 3, ngày 8, đang đói vàng con mắt mà tự nhiên được những thúng gạo ngon như thế, ai mà cầm lòng ngoảnh mặt đi được. Mà nào có mất gì, nhà mình vẫn ở, việc mình vẫn làm. Tổ tiên ông bà mình vẫn thờ cúng. Chỉ có thứ bảy chủ nhật đến nghe cha giảng đạo một lần, nghe cha khuyên nhủ những chuyện đừng trộm cắp, trai gái, đĩ bợm, nên thương yêu những người khác như thương yêu chính mình, vì tất cả đều là con cái Chúa, để nay mai khi chết đi được lên thiên đàng, không phải xuống hỏa ngục bị lửa thiêu. Nghe ra cái gì cũng có lý, cái gì cũng hữu ích, thì làm gì không theo? Lại còn được cấp lương thực không mất tiền. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Người ta đã mở lòng như thế mà mình ngoảnh mặt đi, thì chỉ có kẻ không biết điều mới làm như vậy. Thế là cái câu, đi đạo lấy gạo mà ăn có từ ngày ấy. Một hôm đi chăn trâu qua nhà thờ, thấy người ta xếp hàng nhận gạo, Thích cũng đứng vào hàng. Có một ông gọi là ông Trùm hỏi Thích, cháu tự nguyện trở thành con chiên của Đức Chúa Lời ư? Thích chả biết con chiên của Đức Chúa Lời là gì, nhưng thấy người trước khi được hỏi thế trả lời, vâng, từ giờ phút này con tự nguyện làm con chiên dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Cha. Thích cũng lặp lại y như vậy. Chưa nghe hết câu học thuộc lòng, ông Trùm đã xoa đầu Thích, cháu ngoan lắm, Chúa sẽ che chở cho cháu. Rồi đánh dấu gì đó vào trong quyển sổ. Thích được người ta cho hẳn một bao gạo, vì trong tay Thích chả có gì mà đựng. Lễ mễ mang bao gạo về, Thích tưởng được khen. Ai ngờ khi nhìn thấy Thích đội bao gạo vào nhà, thầy Thích đã hiểu tất cả. Giáng cho Thích một cái tát, vậy cả má. Ông gầm lên. Mày phải nhớ là nhà này có chết đói cũng không bao giờ theo đạo. Không ăn gạo của bọn không thờ tổ tiên ông bà. Mày hiểu không? Ai xui mày làm việc này? Nói mau không tao đánh tuốt xác. Thích lý nhí thưa. Tôi thấy người ta lấy, thì tôi cũng lấy, chứ chả ai xui tôi cả. Người ta chả bắt mình làm gì cả, mà cho hẳn từng nay gạo. Không lấy thì là người đời à? Nửa làng lấy chứ có mình tôi đâu. Mà người ta đang kéo nhau ra ùn ùn kia kìa. Thầy không lấy thì tôi đem giả. Ông bố nghe thằng con nói thế dịu giọng. Những việc như thế này, đừng bao giờ tự động làm cả. Phải hỏi tao đã, nghe không? Ở đời không ai cho không ai cái gì đâu, thằng ngu ạ. Một miếng đã là mang nợ, nhiều miếng thành cục nợ to. Mà đã nợ là phải trả, không trả được, nó móc họng ra đấy con ạ. Rồi mọi chuyện cũng qua đi trong im lặng. Chả có ai đến đòi nợ gì, chỉ có điều tường nhà thờ cứ xây lên được lưng lửng thì lại bị phá. Dân bên đạo cử người sang canh cũng không xong. Thầy Thích là một trong những người hăng hái phá việc xây nhà thờ nhất. Mọi việc rằng co như thế, mất 5-7 năm. Có đánh nhau vỡ đầu, gãy tay què chân, có kiện cáo, nhưng rồi cũng không cấp nào phân xử nổi. Rồi chuyện xây nhà thờ cũng bị dẹp. Chỗ xây nhà thờ, bây giờ là cánh đồng màu của làng. Vợ con thỉnh trồng dưa hấu ở đấy. Cả làng toàn đất ruộng, chỉ có khu nền nhà thờ cũ, sau vài năm trở thành ruộng cát pha. Đất cát pha trồng dưa hợp, ruột đỏ, cùi mỏng, ngọt lịm. Cánh trẻ bây giờ, nếu không có ai kể chuyện ngày xưa, chúng cũng không thể biết trên cánh đồng màu ấy, máu người đã từng đổ vì sự tranh chấp, không phải của đức tin mà là của quyền lực. Quyền lực mượn danh đức tin, quyền lực dùng đức tin làm phương tiện. Đức tin chỉ là cái áo khoác, cái vỏ cho những mưu đồ ẩn giấu bên trong. Ngẫm đời lão, cả thành công và thất bại, lão đều thấy điều lão nghĩ là chí lý. Nước mát quá, lại sạch, lại chả bị ai làm phiền, sướng thật. Kỳ cọ xong, lão nhắm mắt lặn một hơi thật lâu rồi mới ngoi lên thở phì phì. Ngửa mặt nhìn trời, lão thấy từng dải mây trắng nhẹ bồng bềnh đang bay trên nền trời xanh dịu dàng. Lão không biết là ở trên bờ có một người cũng trạc tuổi lão, đã ngồi từ khi lão mới bước xuống sông. Dáng ngồi bất động, mắt nhìn đi đâu đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn hướng ra nơi lão đang ngụp lặn. Vào đến gần bờ, lão thích mới phát hiện ra người ngồi trên bờ đang nhìn mình chòng chọc. Lão ồ lên một tiếng, hai tay luống cuống che vào cái chỗ cần che. Người trên bờ cười khùng khục. Che làm gì? Chả che thì người ta cũng biết nó là cái gì. Tuổi như ông thì còn chó nào nó ngó đến nữa mà phải xấu hổ. Tôi cứ nghĩ loại người như ông bây giờ ra ngoài phải kiếm cái gì che mặt mới phải chứ. Che cái thứ ấy làm gì? Chỉ có cái mặt ông mới cần che vì khó coi lắm. Chứ cái dưới thì chó nó để ý. Với lại, cái mặt nó mới biết xấu hổ, chứ cái ấy thì xấu hổ đếch gì. Thế nào? Mát chứ hở? Tiếng cười và câu nói mỉa mai làm cho lão thích bình tĩnh trở lại. Tưởng ai, té ra là lão Cần, người cùng làng. Cần ở ngõ bên phía tây, không họ hàng gì, nhưng cùng trà lứa, sống với nhau gần hết một đời, có nhiều duyên nợ với thích. Với ai cần che giấu cái kia tí chút, chứ với Cần thì che hay không che cũng chả ích gì. Thế là lão bỏ luôn hai tay ra, cứ thế tổng ngồng bước lên bờ. Lau người khô ráo, mặc quần rồi, lão thích mới bước đến bên lão Cần. Tưởng ai? Ông ra đây làm gì vào giờ này? Sao hỏi ngớ ngẩn thế? Ông làm gì ở đây mà hỏi tôi? Tôi đi tắm, còn ông ra làm gì? Thế tôi không biết tắm à? Hỏi thế mà cũng hỏi. Giọng Cần đầy vẻ gây sự. Ờ, thì ai chả phải tắm. Nhưng sao không tắm ở bến làng mà lại tắm ở đây? Ở đây thì sao? Bến làng thì sao? Đây là bến của riêng ông à? Không phải của riêng tôi, nhưng từ xưa đến giờ chỉ có tôi tắm ở đây thôi. Này, đã thế tôi nói cho mà biết nhé. Tôi mới là người đã tắm ở đây từ chục năm nay rồi. Khi các ông buộc tôi là địa chủ, tôi đã đếch thèm tắm chung với các ông ở bến của làng nữa. Tôi tắm ở bến của tôi. Cần gằn giọng. Chỉ có điều tôi tắm tối, tắm một mình. Ban ngày dù bẩn thỉu, muốn tắm đến đâu tôi cũng nhịn. Đến tối mới mò ra đây, vì tôi không muốn giáp mặt người nào ở làng này cả, nhất là cái mặt ông. Lạ lắm à? Có gì mà lạ? Chán người, chán những cái mặt nạ, những cái mặt đều, những thói quay quắt, gắp lửa bỏ tay người. Còn ông, chỉ từ khi nghỉ việc xã, hận gì không biết, chán gì không hay, mới mò ra đây để trốn người, đúng không? Ồ, thế ông còn tắm ở đây trước tôi à? Vô lý. Lão thích hỏi một câu ngớ ngẩn. Vừa hỏi xong, lão đã biết mình hớ, nhưng không kịp nữa rồi. Chứ gì, tôi chán chuyện các ông chuyên lập mưu gắp lửa bỏ tay người để hại nhau, mà toàn là những cái vặt vãnh. Tôi nghĩ, súc vật ở với nhau lâu, quen hơi bén tiếng nhau, không còn tranh giành cắn xé nhau nữa. Nhưng những người như các ông ở với nhau lâu lại càng cắn xé nhau đau hơn. Hết người lạ đến người quen càng lèn nhau đau. Những quân sấp mặt mới sống với nhau không bằng cẩm thú. Thế nên tôi từ mặt các ông, tôi sống một mình. Ông chắc giờ ngấm đòn chuyện cắn xé nhau rồi hả? Ông ăn nói bậy bạ gì vậy? Ai cắn xé ai? Làm sao mà phải cắn xé nhau? Ông không sợ chuyện vu oan, giá họa cho người khác à? Ha ha, chết cười mất thôi. Thế là oan kia đấy. Mẹ nó chứ, có mà oan thị mầu. Ai ăn không nói có cho ai? Ai chuyên bày trò vu oan giá họa cho người khác? Tôi tưởng cái trò ấy chỉ có loại mặt người dạ thú như các ông mới nghĩ ra được thôi chứ. Mà này, tôi nói thật nhé. Ông vẫn còn u mê như ngày nào hay giả vờ đấy. Mà giờ tôi đếch việc gì phải sợ nữa. Nhà tôi xuống thành phần rồi. Thằng Như nhà tôi cũng thành chiến sĩ quân đội như con ông chứ kém cạnh gì. Nó chỉ chưa thành quan ba quan tư như con ông thôi. Vì nó mới đăng lính, chưa lâu bằng thằng cu nhà ông. Nhưng tôi nói cho ông biết nhé. Nó vừa báo tin cho tôi là đã được chọn đi học lính nhảy dù rồi. Nó là một trong 30 người ưu tú nhất của trung đoàn được chọn đấy. Bây giờ các ông có mưu ma trước quỷ gì cũng chẳng làm chó gì được tôi. Cái thời các ông qua rồi. Các ông còn dở thói lưu manh ra. Tôi gọi nó về, nó xử các ông hết. Chứ tôi không cam chịu như cái hồi trước đâu. Tôi nói thế, chứ nói nữa, các ông cũng đếch làm gì được tôi. Tôi chả phải sợ bố con thằng nào. Chấp hết. Nói xong, lão tụt quần ngay ra trước mặt lão Thích, cứ nồng nỗng như thế, bước xuống sông, coi như không có lão hàng xóm ở trên đời. Giận đến tận cổ, nhưng lão Thích cũng không nói lại được lời nào. Nói gì vào lúc này được, khi mà cái người cãi nhau với mình đã đấm vào không thèm nói nữa, đã không còn coi mình là cái thá gì. Mẹ nó chứ, lão lẩm bẩm chửi. Bây giờ quân hồi vô phèn, cá đối bằng đầu cả lũ, chứ cái hồi đấu tố lại không lạy mình để được yên thân à? Thời buổi cóc nhái nhảy lên bàn thờ, loại như cần, lão không thèm chấp. Người khôn không bao giờ đi gây sự với thằng khùng. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng cố tây. Thằng này thì anh hùng cái gì? Nó cũng không phải là thằng cùng, nhưng là thằng liều. Vua lắm khi cũng thua thằng liều. Vậy thì thôi, cho qua. Nhưng mà vẫn cứ tức. Tức vì thua nó, vì bị nó làm nhục mà lại không thể làm gì được. Lão bước thấp bước cao ra về, nuốt cục tức đang chẹn lấy cổ, khiến lão phát ho như người bị lao phổi. Thiếu không khí để thở. Lão phải ngửa mặt lên trời để ho. Mặt gian rụa nước mắt, một lúc cơn ho mới dịu xuống. Lão Cần cũng là loại làm ăn có máu mặt trong làng. Lão có của ăn của để, xây được nhà ngói, sân gạch chỉ bằng chăm chỉ và tính toán giỏi, chứ cũng chả lừa lọc, ăn không của ai cái gì bao giờ. Cần vào loại khỏe mạnh, con cái có 3 đứa thôi. 3 thằng được dựa, thằng nào cũng giống cha, người cứ chắc lằn như khúc gỗ lim. Có sụt xịt gì cũng chỉ có nắm lá vườn nhà vợ lão, lúi húi nhặt nhạnh đun đun, nấu nấu một lúc, uống vào nửa ngày là đâu lại vào đấy. Đứa nào cũng làm ăn giỏi. Nhà cũng chỉ có hơn 10 mẫu ruộng, 2 cái ao, nhưng lạ một điều là lão động tay vào cái gì cũng ra tiền của, làm gì cũng dễ dàng. Có người bảo nhà lão mát tay. Mát miếc, chắc chả phải, nhưng lão căn cơ và tính toán, việc nào cũng đâu ra đấy. Lúa nhà lão bao giờ cũng tốt nhất làng. Lợn nhà lão năm nào cũng là lợn tạ. Ngay cả cá ao nhà lão cũng lớn nhanh hơn ao nhà hàng xóm. Chả cho ăn uống gì khác người cả, nhưng cứ tháng một lần, lão lại lội xuống ao, kéo mấy ngọn tre rậm rịt những cành ngang, cành dọc, quanh ao vài vòng, lấy màu cho cá ăn. Sân nhà lão lát bằng loại gạch Bát Tràng, cứ đến mùa là lúc nào cũng ngồn ngộn những thóc là thóc. Phạm Công Cần bị xếp thành phần địa chủ, bị tịch thu tài sản do bóc lột nhân dân mà có, gồm 2 cót thóc, mỗi cót hơn 50 thùng, 12 chiếc nồi đồng, từ nồi 2 đến nồi đại, 3 chiếc mâm đồng, 2 sọt bát đĩa, 12 mẫu tư ruộng lúa đang đỏ đuôi, 2 cái ao, tổng diện tích 4 xào 3 với toàn bộ cá trong ao. Mãi đến khi xuống thành phần, người ta mới trả lại tài sản nhưng cũng đã bị hao hụt đi nhiều. Từ ngày ấy, 2 lão gần như không giáp mặt nhau. Mãi tới hôm nay, 2 người mới gặp nhau ở bến sông. Lão Thích mới biết rằng Cần vẫn còn thù lão vì cái vụ kết tội lão oan trong cải cách ruộng đất. Nghĩ thế, vừa đúng vừa oan. Đúng là lão có tham gia vào vụ dàn xếp để buộc tội này. Còn oan là đâu phải mình lão nghĩ ra chuyện ấy. Một mình lão thì khép tội ai được. Đội đấy chứ. Thời ấy, đội là ông trời, cãi làm sao được? Cãi được đội, sao không cãi đi mà lại ấm ức với riêng lão? Nhưng thanh minh thanh nga gì? Vậy nên lão vẫn ấm ức vì lão cần đem đổ hết những tội ấy lên đầu lão. Đi qua bờ ruộng để về nhà, lão Thích chợt phát hiện ra cây cậy bên bờ ao năm nay quả sai lúc liều. Nhiều quả đã ưng ửng chín. Lão đứng dưới gốc cây ngắm những chùm quả treo lủng lẳng như những chiếc đèn lồng nhỏ. Nhựa trong những quả cậy đang đầy. Lúc này mà hồ diều thì nhất. Hôm nay thì không rồi, nhưng ngày mai phải bảo cha con Thỉnh hái cậy, giã quả đem ngâm, để mấy hôm nữa hồ cho chiếc diều một nước nữa là xong. Nhìn lên trời, lão vẫn thấy những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi. Chợt lão nhăn mặt lại khó chịu. Vừa có tiếng sáo của một con diều nào đó cất lên, nhưng sao sáo đại lại ù ù như tiếng gió thổi vào đầu đòn tay nhà thế. Đích thị là miệng sáo bị hở rồi. Mẹ nó, nghe sáo diều mà như đấm vào tai thế, còn vui thú gì? Lão cất tiếng chửi. Đấy, lại còn tiếng gắt chói tai của sáo di nữa. Sao thằng chủ diều ngu thế, không biết. Mẹ chúng mày, thấy người ta chơi diều cũng chơi, mà không hiểu được rằng muốn chơi thì phải biết cách chơi trước đã. Cứ phải có của là đã biết chơi đâu. Nghề chơi tốn công phu lắm. Có của mà không biết chơi, cũng phí cả của, chứ hay ho gì. Tiếng sáo di phải nhẹ như tơ mới phải chứ. Sử cái bọn, thấy người ta ăn khoai, cũng vác mai lộn vườn. Thấy người ta chơi diều, cũng bắt trước, trong khi chả biết thưởng thức cái thú nghe sáo diều thế nào. Cánh diều trên bầu trời chỉ là cái diều, nhưng tiếng sáo gắn với nó đã biến nó không còn là cái diều nữa. Nó là con người, là niềm vui hoặc nỗi buồn của đời người. Ngồi nghe tiếng sáo diều vi vu, nỉ non, lúc trầm lúc bồng, lúc mượt và mỏng như tơ, phơ phất, lúc trầm hùng vang vọng giữa không gian, lại là chuyện hoàn toàn khác. Đã thế không chờ được nữa, chiều nay phải chảy cậy thôi, rồi còn giã, còn ngâm, còn hồ. Chả còn nó bận, không làm được, thì mình làm. Sao cứ phải chờ chúng nó nhỉ? Việc gì mình thích thì mình phải xắn tay áo lên chứ, chờ người ta cũng thích như mình. Mới bắt tay vào, có khi hỏng việc. Con cái à, cũng chả chờ đợi được gì ở chúng nó. Chả biết từ bao giờ lại nảy nòi ra cái thói, việc gì có lợi cho mình thì mới làm. Không thích thì cái gì cũng cứ ngó lơ. Cha mẹ chả còn nhờ vả gì ở con cái, nếu chúng không muốn nữa thì không biết. Ngày xưa, lão chỉ cần nhắc nhẹ một câu thôi. Mọi việc đâu đã vào đấy răm rắp, chả cần nói đến lần thứ hai. Loạn, đúng là loạn thật. Lão vừa lẩm bẩm, vừa kéo mấy cành tre ngăn lối đi vào vườn nhà mình sang một bên. Bước qua, rồi lại lôi lôi, kéo kéo, lấp kín lối đi. Nghiêng ngó một lúc, thấy yên tâm, rồi mới bước vào nhà. Cuộc họp của cư dân trong làng chuyển sang mục giải tán tổ đổi công để chuẩn bị thành lập hợp tác xã. Chị Đào, cán bộ xã dự họp, nêu những nguyên tắc thành lập hợp tác xã. Tự nguyện là nguyên tắc đầu tiên, khiến ai cũng thấy hỉ hả. Trước chuyện làm chung, ăn chung, có người ngần ngại, có người hào hứng, nhưng rồi được đả thông, mọi người cũng cho qua. Rồi vài ba chuyện nho nhỏ khác cũng được đồng tình, nhưng khi bàn đến chuyện giao nộp tài sản thì nhiều người ngãng ra. Bao nhiêu công sức, tâm huyết, kể cả những tính toán đúng và sai, phải và trái, có đạo và vô đạo. Người ta đã lao tâm khổ tứ để có được vài mẫu ruộng, mảnh vườn, con trâu, cái ao. Giờ lại bảo người ta nhập vào làm của chung là một cú sốc lớn. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lạ rồi, ngại rồi, thiệt thòi rồi. Bây giờ ghi tên mình vào danh sách để trở thành xã viên hợp tác xã thì dễ. Nhưng sau một đêm mở mắt ra đã thấy bằng ấy thứ không còn là của mình. Bảo sao nhẹ nhàng được. Con trâu vẫn ở trong chuồng nhà mình, nhưng giờ đã là của người khác. Mấy thửa ruộng hôm đi cắm biển nhận về, khiến vợ chồng con cái cứ bồng bềnh như người say rượu, vẫn nằm ở chỗ cũ, giờ không còn là của mình nữa, thì ai có thể dừng dưng bước chân qua. Chị Đào nổi tiếng, khéo ăn khéo nói, mà giờ giã cả bọt mép ra, cũng chẳng ai hưởng ứng. Mọi người nhìn nhau, những tiếng xì xào nho nhỏ lan ra, những gương mặt đăm chiêu, lo lắng, ngờ vực. Chị Đào đã mấy lần nói, bà con, ai còn ý gì cứ nói ra. Nhưng cũng không ai chịu mở lời. Người này đùn đẩy người kia nói trước với đủ các lý do mà chả có lý do nào thật. Không phải không biết mở lời thế nào mà người ta ngại. Xa xôi gì đâu, chỉ mới vài ba năm trước. Bao chuyện sứt đầu mẻ chán, đổ vỡ, không thèm nhìn mặt nhau, gây thù chuốc oán cũng chỉ tại lỡ lời, nói dại, nói không đúng lúc, theo thời, vẫn còn ám ảnh. lời nói đọi máu, không vừa tay hàng xóm láng giềng đã khó nhìn nhau. Mãi mới thấy mụ Huyện nhổ bã trầu xuống đất, đưa tay vuốt nước trầu nhoe nhoét ra hai bên mép, cao giọng. Bà cán bộ nói thế thì tôi cũng biết thế, nhưng tôi xin nói thẳng. Bà đã nói là chính phủ để cho bà con tự nguyện thì cứ để cho ai muốn vào hợp tác xã thì làm đơn, ai chưa thích thì thôi, vận động làm gì. Tôi thì cứ thấy đổi công như hiện nay là tốt nhất. Ai cần nhờ ai thì có nhời, toàn bà con không trong họ, cũng ngoài làng với nhau cả. Mỗi người một chân một tay. Hôm nay làm cho nhà tôi, mai kia làm cho nhà ông bà. Việc ai cần trước, làm trước. Mỗi người nhường nhịn nhau một tí, vừa được việc lại vừa dễ sống. Cái chính là ruộng ai người ấy làm, thóc nhà ai về nhà ấy, trừ thuế má đi, còn của người ta. Đồng tiền liên khúc ruột, con chả giữ được mà ăn. Bây giờ của nả làm ra, để một đống thế, ai cũng bảo của mình. Nhưng sờ vào mà xem, dân quân lại không gô cổ vào ấy chứ. Thế thì đâu còn là của tôi nữa, lại còn cái kiểu cha chung không ai khóc, tôi lo lắm. Lo gì mà lo? Lão Đức lên tiếng. Bàn như nhà chị là bàn ra, chứ không phải bàn xây dựng. Cấp trên đã nói mãi rồi mà vẫn chả thấy tiến bộ gì cả. Chỉ có vào hợp tác xã thì xã hội mới tiến lên được. Xã hội tiến lên, nhà mình cũng có phần. Cứ làm ăn cá thể mãi, bao giờ mới tiến bộ được? Tiến đến đâu? Tiến như thế nào? Ông nói cho tôi nghe xem nào. Tôi thì suốt ngày ruộng vườn lợn gà, chả được đi đến đâu, nên chả biết tiến lên với tiến xuống thế nào. Ông đi nhiều, biết nhiều, chỉ cho tôi với. Mụ Huyện ngọt nhạt. Mụ thừa biết lão Đức cũng chỉ như mụ, suốt đời theo đít trâu. Trước đây thì đi làm thuê, nhờ cải cách ruộng đất mới được chia hơn mẫu ruộng. Làm ăn đã vụng dại, lại tính toán theo kiểu bóc ngắn cắn dài. Cũng chỉ nghe hơi nổi chõ, chứ biết gì đâu mà lên mặt dạy đời. Cả nhà lão ấy, hỏng cả vợ lẫn chồng. Mũi nhỏ mồm, hết mùa, hết thóc, làm gì cũng ngong ngóng người ta rủi theo. Nước nổi, beo nổi, chỉ quen sống dựa dẫm, vào hợp tác xã, để có người khác lo cho. Làm gì lão chả thích. Thì tôi cứ nói thế, xã hội phải tiến lên, chứ cứ lạc hậu mãi như cái làng nhà bà. Hợp tác xã là bước tiến so với tổ đổi công. Sau hợp tác xã thì chúng ta phải tiến lên như Liên Xô, Trung Quốc, sản xuất bằng máy móc, chứ cái cày chìa vôi, cái cuốc của lỗ sĩ như bây giờ à? Mụ Huyện ngồi im. Liên Xô, Trung Quốc ở đâu, mụ không biết. Sản xuất bằng máy móc như thế nào, mụ cũng không nghe ai nói bao giờ. Chả lẽ cấy lúa, trồng khoai, cào cỏ, cày bừa, rồi gặt hái, đều bằng máy móc hết. Có cả những thứ máy móc làm thay cho con người như vậy à? Thế thì thích quá rồi. Nhưng có thật hay không, hay chỉ là nói cho xong chuyện? Ở những nơi ấy, họ làm ăn kiểu gì mà được như thế nhỉ? Nghe cũng thích, nhưng cái gì cũng phải tận mục sở thị mới tin được. Thằng kia nói thế, chắc nó nghe ai nói ở đâu mà mình không biết, thành ra bị hớ với nó. Mụ đấu dịu. Thì tôi đã bảo tôi lạc hậu rồi, nhưng vào hợp tác xã lợi hơn thế nào, các ông các bà phải cụ tỉ ra cho chúng tôi thấy, thì mới nghe theo. Làm theo được chứ, cứ u u minh minh thế này, thì ai biết đâu mà lần. Như nhà ông Đức, làm ăn cái gì cũng có kế hoạch, tính toán đâu ra đấy, thì phải chỉ cách bày trò cho những nhà kém tính như chúng tôi theo. Thế mới cần người sáng dẫn đường cho kẻ tối chứ. Mọi người cười ồ lên vì biết mụ Huyện nói xỏ. Bảo vợ chồng nhà Đức giỏi giang thì chó cũng có vé lĩnh mặc. Nhưng cũng chỉ thế rồi lại không ai nói gì thêm. Cái chỗ khó nhất là nộp lại ruộng đất, trâu bò, tài sản thì cũng chưa được hướng dẫn phải làm như thế nào. Cân từ đầu đến giờ ngồi im, bây giờ mới lên tiếng. Tôi đồng ý là phải nghe cấp trên hướng dẫn, chỉ đường cho mình rồi. Nhưng tôi có thắc mắc thế này. Đề nghị bà cán bộ đã thông cho tôi, để tôi còn về vận động nhà tôi. Vâng, anh Cân có thắc mắc gì cứ nêu ra. Tôi sẽ giải thích cụ thể. Đào động viên. Tôi thấy nguyên tắc tự nguyện là đúng rồi. Làm chung, ăn chung, nhưng không bình quân cũng đúng. Ai làm nhiều hưởng nhiều mới là công bằng. Tương trợ lẫn nhau cũng đúng, nhưng cái gì cũng cứ phải phân miêng mới không mất lòng nhau. Thà mất lòng trước nhưng được lòng sau vẫn hơn là bằng mặt mà không bằng lòng. Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng để cho dễ sống. Như nhà tôi có 3 hộ gồm vợ chồng tôi, vợ chồng chú em và ông bà tôi. Chú út đi bộ đội không tính. Nhưng lúc chú ấy phục viên thì thế nào? Chả nhẽ ở bộ đội suốt đời à? Rồi cũng lại phải lấy vợ đẻ con nữa chứ. Lúc chú ấy về, mọi thứ đã chia chác xong rồi. Chú ấy có phần không? Cứ lấy nhà tôi bây giờ ra nói cho nó dễ nhé. Ruộng đất không chia cụ thể, nhưng cứ tính theo khoảnh, thì ông bà tôi có hơn mẫu một tí. Anh em tôi, mỗi người ngót 3 mẫu, chưa kể đất ở và vườn. 3 hộ, nhưng ăn chung, làm chung. Giờ ruộng đất của cả nhà tôi, chúng tôi còn làm đỡ cho ông bà tôi được. Nay mai vào hợp tác xã. Ông bà tôi sức yếu, không đi làm được nữa, mà nguyên tắc của hợp tác xã là có làm mới có ăn. Không làm được thì dĩ nhiên là được chia ít rồi. Nhưng ăn thì không ít được. Chúng tôi còn khỏe, có làm sẽ có công điểm. Có công điểm là có thóc. Nhưng như ông bà tôi không đi làm được nữa, không được chia sản phẩm thì treo niêu à? Ở ngoài, ông bà tôi chỉ mất vài bữa cơm, thuê người làm, đến mùa vẫn có thóc. Đủ ăn từ mùa này đến vụ sau. Giờ ruộng nộp rồi nhưng không đi làm được, thế là nghỉ ăn. Chỉ nhìn qua thế, tôi cũng đã thấy thiệt hơn ở ngoài rồi. Cả đám đông cười ồ. Người nói đúng đấy, người hô có làm có hưởng, không làm không hưởng. Người khỏe làm nhiều, yếu làm ít, thế mới là văn minh, chứ không như chế độ cũ, bóc lột người ta thế nào cũng được. Cần biết người ta nói kháy mình, nhưng mặc kệ, chờ cho đám đông dịu xuống, lại tiếp. Còn câu hỏi thứ hai, nhà tôi có hơn 7 mẫu ruộng, 1 trâu 2 ao, mấy miếng vườn nữa, cộng lại hơn 10 mẫu. Bây giờ tôi chỉ nộp vào hợp tác xã bằng số ruộng bình quân như mọi nhà. Số còn lại tôi không nộp mà để lại làm ngoài có được không? Nộp cả thì thiệt nhà chúng tôi so với những nhà nộp ít. Hay hợp tác xã chỉ định ra một mức phải nộp, còn lại ai không muốn nộp thì thôi, ai muốn bán thì hợp tác xã mua. Thế mới công bằng hợp lý, chứ ai có bao nhiêu nộp bấy nhiêu là không bằng lại thiệt tí. Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.